Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 168, tiến hóa zombie. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Vũ Manh bắt lấy Lãnh Ngưng Xương tay, nhưng không nghĩ tới xúc tu khí lực rất lớn, kéo hai người đi cũng đều không có chút nào dừng lại. Vũ Manh, ngươi mau buông ta ra. Không cần quản ta, ngươi lại không buông tay, ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm. Lãnh Ngưng Xương vùng vẫy một hồi, nhưng tay bị Hạ Vũ Manh nắm thật chặt, mảy may giãy giụa không ra. Ngưng Xương, ta thế nhưng là đến bảo vệ ngươi, ngươi không nên quên. Hạ Vũ Manh sắc mặt kiên định nói. Tư Tương Đương Lục Phàm nhanh chóng chạy tới cửa, vùng đào một chém, lập tức liền đem căn này huyết hồng xúc tu chém thành hai nửa. Thụ thương xúc tu cấp tốc rụt trở về, chỉ để lại một nửa mạo hiểm lục máu xúc tu tại chỗ lăn lộn. Ngưng Xương, Vũ Manh, các ngươi không có sao chứ? Lục Phàm nhìn lờ mờ hành lang, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Phát hiện mình an toàn, Lãnh Ngưng Xương, Hạ Vũ Manh đứng lên, đối Lục Phàm mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Lục Phàm. Không có việc gì. Lục Phàm tùy ý vẫy vẫy tay, nhìn lờ mờ hành lang, nói ra, hiện tại cao hứng còn quá sớm, nguy hiểm còn không có hủy bỏ đâu. Ngay tại Lục Phàm khi nói chuyện, lại có ba đầu kinh khủng huyết hồng xúc tu theo hành lang chỗ sâu vọt ra, hướng về Lục Phàm cực tốc phóng tới. Các ngươi thối lui đến kho bảo hiểm trong đi, nơi này để ta giải quyết. Lục Phàm không chút nào hoảng, hiện tại có một thân vũ khí trang bị, cho dù là đầu kia hoàng kim husky hắn cũng không chút nào sợ. Chỉ thấy Lục Phàm trong tay lóe lên, một chi súng phun lửa liền xuất hiện tại trong tay. Hắn đem những vũ khí này toàn bộ đặt ở nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng bạch dây chuyền vàng bên trong, tùy thời có thể lấy ra, phi thường thuận tiện. Rầm rầm rầm tương đương, Lục Phàm vừa mở súng phun lửa, một đạo màu da cam nhiệt độ cao ngọn lửa liền hướng về xúc tu phóng đi. Này xúc tu tựa hồ rất sợ hãi ngọn lửa, lao xuống chi thế lập tức hoàn toàn mà dừng, nhưng vẫn là vọt vào nhiệt độ cao hỏa diễm bên trong. Tại nhiệt độ cao trong ngọn lửa kịch liệt trên dưới sôi trào, này xúc tu đến nhanh, trở về càng nhanh, lập tức liền mang theo từng tia ngọn lửa biến mất tại lờ mờ hành lang chỗ sâu. Lần này Lục Phàm xem như thấy rõ ràng, này ba đầu xúc tu là theo cục cảnh sát lầu 2 xuống tới. Cũng không biết phía trên có cái gì kinh khủng đồ vật, muốn hay không đi nhìn một chút đâu. Giống, ngay tại Lục Phàm suy tư lúc, một đạo phẫn nộ tiếng giống từ lầu 2 truyền đến, tiếp tục trần nhà bành một tiếng, vỡ vụn ra, một cái trắng bệch hư thối viên thịt từ lầu 2 rớt xuống lầu 1. Đây là một cái màu xám trắng hư thối viên thịt, đường kính ước chừng khoảng 3 mét. Hình cầu thượng bốn phương tám hướng đều dài lấy một bộ kinh khủng ngũ quan. Ngũ quan hạ còn có một cái cự đại miệng, miệng không có bờ môi, lộ ra bén nhọn răng cùng máu đầu lưỡi đỏ. Viên thịt zombie trên hàm răng còn mang theo động vật tứ chi. Nghĩ đến ăn không ít sinh vật, mà đầu lưỡi của nó càng làm cho Lục Phàm có loại cảm giác tương tự. Đây không phải tập kích bọn họ ba người xúc tu sao? Hóa ra là như vậy. Giống, viên thịt zombie hét lớn một tiếng, thừa dịp Lục Phàm không chú ý, đầu lưỡi duỗi ra, nhanh như thiểm điện quất ở trên người hắn, đem hắn tát bay xa 3-4 mét, đột nhiên đụng ở trên vách tường. Lục Phàm, ngươi không sao chứ? Lãnh Ngưng Xương vội vàng chạy đến Lục Phàm bên người, khẩn trương hỏi. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Lục Phàm ngồi dậy, che ngực, hắn ngoại trừ cảm giác ngực có chút buồn bực, ngược lại là không có cái gì trở ngại. Lục Phàm cũng không nghĩ tới, lần này xúc tu công kích so bắt đầu công kích nhanh hơn mấy lần, để hắn đều không có kịp phản ứng liền bị tát bay. mà Hạ Vũ Manh nhìn thấy Lục Phàm bị quất bay, lập tức cầm tự bản thân công kích súng trường, ngón tay một móc, đạn liền hướng về viên thịt zombie đánh tới, lít nhà lít nhít đạn giống như là không cần tiền đồng dạng. Toàn bộ đánh vào viên thịt zombie trên người, đáng tiếc, tất cả đánh vào viên cầu zombie trên người đạn, toàn bộ bị trên người nó thịt mỡ cấp bắn ngược trở về. Chỉ để lại điểm điểm chấm đỏ, viên thịt zombie nhìn chính công kích mình Hạ Vũ Manh, kinh khủng hư thối gương mặt dữ tợn nhìn nàng, đầu lưỡi phun một cái. Tại Hạ Vũ Manh còn không có kịp phản ứng lúc, một đầu lưỡi liền quất ở trên người nàng, hướng về Lục Phàm phương hướng bay đi. Lục Phàm nhìn thấy bay tới Hạ Vũ Manh, vội vàng nhảy dựng lên, ôm lấy Hạ Vũ Manh. Hạ Vũ Manh sinh ra lực trùng kích, lại để cho Lục Phàm đụng vào trên vách tường, nhưng thân thể tố chất của hắn cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mảy may không có chịu ảnh hưởng. Vũ Manh, ngươi không sao chứ? Hạ Vũ Manh lắc đầu, sắc mặt đỏ bừng theo Lục Phàm mang lên, nói khẽ, ta không sao, cảm ơn ngươi vì ta ngăn trở lực trùng kích. Đối với cái này liền đạn đều đánh không thấu buồn nôn. Viên thịt zombie, Lục Phàm vội vàng dùng số liệu chi nhãn tra nhìn. Sinh vật tên, thi hài zombie, sinh vật đẳng cấp, cấp 4 sinh vật giới thiệu. Đây là một con khác loại tiến hóa zombie. Trong cả đời chỉ có ăn, vĩnh viễn không có tận cùng ăn. Ăn càng nhiều, thực lực càng mạnh, cực kỳ nguy hiểm. Cấp 4 zombie. Đối với Lục Phàm tới nói, đây là một cái rất khó đối phó cường đại tồn tại, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Tất nhiên, nếu như nó cũng sẽ đầu kia hoàng kim husky pháo laser chiêu thức lời nói, vậy hắn liền thật muốn bỏ chạy. Ngay tại Lục Phàm ý đồ phân tích nhược điểm của nó lúc, viên thịt zombie đầu lưỡi lại là phun một cái, lập tức liền trói lại hắn. Đem hắn hướng về zombie trong miệng rộng lạp. Lục Phàm thấy cảnh này, nhãn tình sáng lên, đối Hạ Vũ Manh nói ra, Vũ Manh, đợi chút nữa ta tránh thoát viên thịt zombie ước thúc về sau, ngươi liền nhìn tình huống vội vàng đóng lại kho bảo hiểm cửa lớn, ta sẽ tại một khắc cuối cùng đi vào. Hạ Vũ Manh một mặt kiên định gật đầu, nàng đã đoán được Lục Phàm kế hoạch. Lục Phàm cứ như vậy bị máu đầu lưỡi đỏ cột, nhanh chóng bị kéo hướng về phía viên thịt zombie hư thối hôi thối miệng rộng. Tốt, ngay tại lúc này, Lục Phàm cây trường đao thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Lập tức lấy ra hai cái cao bạo lựu đạn, giật ra móc kéo liền đột nhiên ném vào zombie miệng rộng bên trong. Tiếp tục Lục Phàm lại lấy ra đại đao, đột nhiên vạch một cái. Liền đem cột vào eo thấy đầu lưỡi cấp chặt đứt, Lục Phàm một cái tiêu sái lộn ngược ra sau, đứng lên, đột nhiên hướng về phía kho bảo hiểm chạy tới, mà viên thịt zombie không cam tâm tới tay con mồi liền chạy như vậy. Còn lại ba cây đầu lưỡi cũng lập tức bắn ra tới, hướng về Lục Phàm bay đi. Lúc này Lục Phàm tốc độ đã toàn bộ triển khai, cho nên cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi kịp. Nhanh lên đóng cửa, nhìn do dự Hạ Vũ Manh, Lục Phàm hét lớn, nghe được Lục Phàm tiếng giống. Hạ Vũ Manh sắc mặt lập tức kiên định, tay đè tại mặt thủy tinh trên bảng, kho bảo hiểm thuần cương cửa lớn bắt đầu chậm rãi quan bế. Lục Phàm đang chạy trên đường, tay lôi kéo, chơi đổ giá vũ khí, cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Phàm nhanh chóng chạy vào kho bảo hiểm. Kho bảo hiểm cửa lớn cũng theo đó quan bế. Phanh phanh phanh, kinh khủng viên thịt zombie dùng đầu lưỡi phẫn nộ đập nện. Cửa lớn cũng phát ra to lớn tiếng vang. Có thể thấy được viên thịt zombie dùng khí lực chi lớn. Giống tương đương viên thịt zombie không cam lòng quát. Bành bành. Tiếng nổ theo viên thịt zombie trong bụng truyền đến. Nó nửa người đều tại bạo tạc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Viên thịt zombie khí thế khủng bố lập tức uể oải lên. nó không cam lòng mắt nhìn Lục Phàm biến mất vách tường. Thể nội màu xanh lá kết tinh bắt đầu tỏa sáng, thân thể lại bắt đầu bành trướng, bành, viên thịt zombie lại bắt đầu phát ra kịch liệt tiếng nổ. Lần này viên thịt zombie triệt để biến mất tại chỗ, nhưng nguyên xuất hiện một cỗ màu xanh lá sương mù. Màu xanh lá sương mù bắt đầu lan tràn, theo miệng thông gió chảy vào kho bảo hiểm bên trong, bị Lục Phàm ba người hút vào trong phổi. Cái khác màu xanh lá sương mù phiêu ra đến bên ngoài. Những cái kia ở bên ngoài bồi hồi zombie khẽ hấp nhập này màu xanh lá khí thể. Liền giống như là chính mình không bị khống chế. Tại chỗ đảo quanh, mà Hoàng Kim Husky cũng đi theo ba người hương vị tìm tới đây. Nhưng nhìn theo kiến trúc trong toát ra ra nồng đậm màu xanh lá khí thể. Nó bản năng cảm giác được bất an. Lựa chọn chạy trốn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.